Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 147, độc 2. Gocchuyenaudio.com. Bị bao phủ từ đầu đến chân bởi máu và lục phủ ngũ tạng. Mạc Thiển Uyên đứng sững người, nhăn mặt lại, đầu óc hắn trống rỗng. Bốn phía tĩnh lặng không có tiếng động nào. Toàn bộ bá tánh, đều bị hình ảnh quỷ dị trước mắt này dọa nát lá gan. Mạc Thiển Uyên áp chế nội tâm khiếp sợ, cố gắng duy trì khuôn mặt trấn tĩnh. Hắn giơ tay dùng ống tay áo lau máu ở trên mặt. Đối với Thụy Lân Quân một bên nói, lập tức phái người thu thập nơi này thật nhanh, lại phái người đi điều tra một phen lai lịch của người này. Thụy Lân Quân lập tức động thủ, lưu loát xử lý, làm đường phố đang hoảng loạn khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Dưới sự cảm tạ của bá tánh, Mạc Thiển Uyên mang theo một mớ máu me hỗn độn quay về Lân Vương Phủ. Mới vừa tiến vào đại môn Lân Vương Phủ, Mạc Thiển Uyên liền gặp ngay phải Quân Vô Tà đang muốn ra khỏi cửa. Vô, Lan, Lan, cút, xéo, biến, mới vừa mở miệng nói một chữ, Mạc Thiển Uyên đã bị Quân Vô Tà thưởng một cái. Lan, hắn còn chưa kịp nói gì khác, Quân Vô Tà đã cau mày, xoay người bước nhanh đi trở về. Ai, chờ đã, chấm, Mạc Thiển Uyên cảm thấy hôm nay sự tình phát sinh là lạ. Mới vừa chuẩn bị nói với Quân Vô Tà, lại bị mắng không lưu tình như vậy rồi quay đi, rửa sạch sẽ, lại đến tìm ta, Quân Vô Tà lãnh khốc ném xuống một câu như vậy, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Mạc Thiển Uyên. Mạc Thiển Uyên cảm thấy chính mình thật nhỏ nhoi. Sáng nay hắn bước ra vui vẻ vì vẻ bề ngoài hàng ngày phải xuất hiện trước bá tánh. Kết quả bị phun một mặt đầy uế vật, vừa mới về đến Lân Vương Phủ, không có được một tiếng quan tâm, trực tiếp bị thưởng một câu. Lan, còn bị người ghét bỏ. Hắn thật sự là một thái tử buồn nhất trên đời này. Sau khi rửa mặt sạch sẽ một phen, Mạc Thiển Uyên cũng cảm thấy ghê tởm chính mình. Sau khi cọ sát sạch sẽ, hắn liền hướng đi đến phía trước sân biệt viện Quân Vô Tà. Quân Vô Tà đang ngồi ở bên hồ hoa sen, trong tay nắm một quyển sách cổ cũ nát, chăm chú lật xem, nghe tiếng bước chân Mạc Thiển Uyên. Quân Vô Tà ngẩng đầu lên, vô, tránh xa ta một chút. Quân Vô Tà lạnh lùng quét Mạc Thiển Uyên liếc mắt một cái. Nàng phảng phất còn ngửi được một ít mùi máu tươi. Mạc Thiển Uyên tan nát cõi lòng. Nhìn ánh mắt vô cùng ghét bỏ của Quân Vô Tà, hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi, lui về phía sau vài bước, sau khi xác định khoảng cách đủ rồi, hắn mới mở miệng nói. Hôm nay ta gặp phải một sự kiện rất kỳ quái. Nói, Quân Vô Tà cúi đầu, vừa nghe Mạc Thiển Uyên nói chuyện, vừa nhìn quyển sách trên tay, nàng mơ hồ cảm giác được, linh khí giai đoạn xích linh của nàng tăng trưởng có chút quá nhanh. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủn, nàng giống như đã chạm đến ngay cửa cam linh, tốc độ nhanh như vậy, làm nàng không thể không cẩn thận một chút. Hôm nay ta giống như thường lệ đi ra, tuần tra ở trên phố, thời điểm đi đến Hoa Vân phố, một người điên đột nhiên vọt tới đám người, người nọ thân thể bành trướng thập phần quỷ dị, không bao lâu liền tự phát nổ. Mạc Thiển Uyên nói, Quân Vô Tà tình lình ngẩng đầu lên. Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạc Thiển Uyên nói, người nói tự phát nổ rất khó hiểu, đã từng một lần xuất hiện trên người Lâm Nhạc Dương, cùng với tình huống của Lâm Đại Nhân không giống nhau lắm. Ta ở ngay bên cạnh hắn, lúc hắn tự nổ ta đã bị bắn một thân, khụ, nhưng ta cũng không có cảm giác gì khác lạ, năng lượng trong người cũng không bị mất đi. Mạc Thiển Uyên biết Quân Vô Tà hoài nghi. Hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng tình huống sau khi Lâm Nhạc Dương tự nổ những người xung quanh theo như Quân Tiễn đã từng nói qua. Rất khác so với tình huống Mạc Thiển Uyên hiện giờ gặp phải. Quân Vô Tà mày hơi nhăn lại. Lại đây, cách chương.